Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, Vĩnh Dạ. Chân Linh. Ông. Thời không rung động, bóng tối bao trùm, nơi này lâm vào vĩnh hằng trong đêm tối. Lạnh lẽo, đóng băng, vạn vật đều bị đông cứng cùng một chỗ. Bạch Liễu Thanh đột nhiên xuất hiện tại Lẫm Đông Nữ Vương trước mặt. Một chỉ điểm tới, răng rắc một tiếng, vĩnh hằng hắc ám phá nát. Tiền phương của nàng giống như một mặt màu đen tấm gương giống như vỡ vụn. Tạch tạch tạch, Liễu Thanh nhất chỉ phá nát vĩnh hằng. Quán xuyên hắc ám, điểm vào Lẫm Đông Nữ Vương chỗ mi tâm. Vừa vặn đánh xuyên cái kia một luồng hắc ám băng lãnh. Lúc này, Lẫm Đông Nữ Vương bỗng nhiên mở mắt. Một đôi băng lãnh cùng cực ánh mắt nhìn qua hắn, không có một tia tình cảm ba động. Lẫm Đông, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, mở miệng hỏi. Lẫm Đông Nữ Vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, hai người ánh mắt giao thoa. Ta, Vĩnh Dạ, chấm ngoặc kép, nàng há mồm phun ra một cái tên. Tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Vĩnh Dạ đại đế, Ám Dạ tinh linh đám người sắc mặt đại biến. Kinh hãi nhìn lấy Lẫm Đông Nữ Vương, chỉ chớp mắt thế mà biến thành Vĩnh Dạ đại đế. Ngọa tào, Liễu Thanh tâm lý sổ một câu nói tục. Việc này gây, để hắn có chút buồn bực. Lẫm Đông Nữ Vương thế mà bị Vĩnh Dạ đại đế phụ thân luyện hóa vĩnh vết chân băng quá trình. Thế mà bị Vĩnh Dạ đại đế phụ thân. Cái này khiến Liễu Thanh cảm thấy có chút khó giải quyết. Thậm chí trở tay không kịp. Dù sao hắn đều phong ấn bên trong cái kia băng mỹ nhân. Vì sao Vĩnh Dạ đại đế còn có thể xuất hiện? Chẳng lẽ, Liễu Thanh chấn động trong lòng. Nghĩ tới điều gì? Ngươi chính là Vĩnh Hằng chân băng. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Nghĩ đến điểm này, chỉ nghe Lẫm Đông lạnh lùng mở miệng. Không tệ, Vĩnh Hằng chân băng kỳ thật cũng là ta chân linh. Bất quá là vì phong bế chính mình thi thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người nghe xong trầm mặc, rung động trong lòng không thôi. Vĩnh Dạ đại đế chân linh, kỳ thật cũng là vĩnh hằng chân băng. Cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Liền Liễu Thanh đều sửng sốt một chút. Thì ra là thế sao? Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Không có chút nào khẩn trương. Hắn nghĩ tới thể nội hỗn độn giới bên trong trấn áp thái cổ băng thi. Cùng trước mắt Vĩnh Dạ đại đế một liên hệ tới. Nhất thời sáng suốt, rất nhiều không nghĩ ra giờ khắc này ào ào hiểu rõ ra. Nguyên lai, ngươi đến từ dị vũ trụ. Hắn vừa mở miệng, để Ám Dạ tinh linh bọn người mạnh mẽ biến sắc. Liền Vĩnh Dạ đại đế cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại. Không tệ, ngươi rất thông minh. Nàng tán thưởng nhìn Liễu Xanh một mắt. Thừa nhận, Vĩnh Dạ đại đế, kỳ thật thì là đến từ một cái khác dị vũ trụ sinh linh. Trước đó lấy được thái cổ băng thi chính là nàng một bộ lột xác. Đồng trong hộp phong ấn một đạo tàn khuyết linh hồn chính là nàng một bộ phận. Ngươi muốn chiếm cứ thân thể của nàng. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm một chút. Lạnh giọng hỏi. Vĩnh Dạ trầm mặc. Nàng xem thấy Liễu Thanh. Khẽ lắc đầu. Không. Trong cơ thể nàng chảy xuôi theo huyết mạch của ta. Là ta rơi vào này phương vũ trụ sáng tạo ra tộc quần hậu nhân. Ta sẽ không chiếm theo huyết mạch của mình hậu nhân. Nàng trực tiếp bác bỏ. Ngữ khí lãnh đạm. Không có một tia chấn động. Nghe đến nơi này. Liễu Thanh nghi ngờ. Vậy ngươi vì sao chiếm hữu nàng thân? Hơn nữa nhìn ngươi tình huống giống như tự mình phân liệt mấy cái bộ phận. Chẳng lẽ ngươi muốn gây dựng lại? Không tệ. Vĩnh Dạ trực tiếp thừa nhận. Nàng lạnh nhạt nói. Ta không thuộc về này phương vũ trụ. Không bị đại đạo tán thành, tự nhiên muốn phân liệt, chặt đứt cùng cũ vũ trụ liên hệ, một lần nữa diễn biến tự mình, nếu không đại đạo khó chứa. Cho nên, ta phân liệt mấy cái bộ phận, đều thất bại, duy chỉ có lưu lại một bộ lột xác, còn có một tia tàn linh. Tránh thức dung nhập này mới đại vũ trụ đại đạo lạc ấn mới có thể trọng sinh. Ta cần hỗ trợ của ngươi, nàng nói nhìn thật sâu Liễu Xanh một mắt. Phát ra thỉnh cầu, thế mà thỉnh cầu giúp đỡ. Liễu Thanh trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Rất nhiều chỗ không rõ tại lúc này rốt cục nghĩ thông suốt. Vĩnh Dạ đại đế, là một vị đến từ dị vũ trụ cường đại thần ma. Nàng bởi vì không thuộc về này phương vũ trụ cho nên không bị đại đạo dung thân. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chính mình tách rời, chặt đứt cũ vũ trụ hết thảy liên quan. Dung nhập này mới đại vũ trụ đại đạo ấn ký mới có thể trọng sinh. Ta vì sao giúp ngươi? Liễu Thanh thẳng thắn, vì sao muốn giúp ngươi? Có gì chỗ tốt? Lời này cũng có chút đâm tâm. Ám dạ tinh linh bọn người nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm. Lão đại A, một cái đại mỹ nhân tại thỉnh cầu ngươi đều không đáp ứng sao? Chẳng lẽ ngươi không hiểu thương hương tiếc ngọc? Theo ta cùng nhau rơi xuống này mới vũ trụ, còn có mặt khác một cỗ lực lượng, cũng là ngươi thứ muốn tìm. Ta biết nó ở đâu. Vĩnh Dạ ngữ khí lãnh đạm đáp lại câu. Liễu Thanh tâm tư nhất động, nàng biết rất bình thường. Vĩnh Hằng chân hỏa, nhưng thật ra là ta địch nhân vốn có chân linh hóa thành. Bị ta tru sát về sau, ta cùng nó cùng một chỗ rơi xuống này phương vũ trụ. Nàng đơn giản giới thiệu một phen, nói ra bí mật không muốn người biết. Nguyên lai, Vĩnh Hằng chân hỏa là nàng địch nhân vốn có. Bị nàng chém chết về sau không rõ ràng vì sao thế mà song song rơi vào này phương trong vũ trụ tới. Mà Vĩnh Hằng chân băng chính là nàng chân linh. Đến mức một cái khác ngược lại Vĩnh Hằng chân hỏa. Là một cái khác dị vũ trụ cường giả chân linh. Nó còn sống. Muốn dung nhập này phương vũ trụ trọng sinh. Ngươi như đi trễ. Có lẽ nó đã hoàn thành thuế biến ngươi thì lại khó thu hoạch được. Như thế nào? Giúp ta. Ngươi cũng có chỗ tốt. Vĩnh Dạ mỗi tiếng nói cử động đều mang một loại lạnh lùng. Lạnh nhạt. Nhìn trước mắt Vĩnh Dạ đại đế. Liễu Thanh lâm vào suy tư. Hắn muốn biết. Chính mình là trấn áp nàng vẫn là giúp nàng. Trong đó đối với mình lợi và hại cân nhắc lớn nhỏ. Suy tư rất lâu, hắn cuối cùng vẫn quyết định giúp nàng. Một bước này, lợi ích lớn hơn, đến mức trấn áp, chỉ có thể nói hại nhiều hơn lợi. Với hắn mà nói không có bao lớn tác dụng. Ta muốn biết ngươi tới vũ trụ ở nơi nào. Có biện pháp gì tiến vào? Liễu Thanh mở miệng hỏi thăm. Vĩnh Dạ cười nhạt một tiếng. Như có thể trở về, ta sớm liền rời đi, làm gì lưu tại nơi này. Có điều, ngược lại là có một cái biện pháp, đáng tiếc, không người có thể làm đến. Nàng nói đến đây khẽ lắc đầu. Há, biện pháp gì? Liễu Thanh tâm tư nhất động, lập tức truy vấn. Đã có biện pháp, vậy thì dễ làm rồi. Có biện pháp dù sao cũng so không có cách nào tốt. Cứ việc nhìn nàng biểu lộ gần như không có khả năng thực hiện. Có thể như cũ phải biết thậm chí đi nếm thử mới được. Muốn đánh vỡ vũ trụ trói buộc. Tiến vào một phương khác vũ trụ. Chỉ có một cái biện pháp. Vĩnh Dạ thanh âm thanh lãnh nói. Cái kia chính là dùng một cái thế giới lực lượng dung nhập thể nội. Đồng thời có một cái khác vũ trụ xác thực tiết điểm. Mới có thể đánh vỡ vũ trụ trói buộc. Có cơ hội tiến vào bên trong. Đáng tiếc, biện pháp này gần như không có khả năng thực hiện. Dung hợp một cái thế giới lực lượng gần như không có khả năng làm đến. Liền xem như thiêu đốt một phương đại thế giới như cũ không làm được đến mức này. Nàng nói xong, còn lắc đầu biểu thị biện pháp này căn bản không có khả năng thực hiện. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh ngẩn người, thì cái này, quá đơn giản a. Không phải liền là một phương thế giới lực lượng tập hợp ở trên người à? Lại có gì khó? Trong cơ thể hắn liền có một phương đại hỗn độn giới. Lấy một phương hỗn độn giới chi lực gia trí. Phối hợp 3000 ma thần còn không phải nhẹ nhõm giải quyết. Nghĩ đến cái này thần sắc hắn cổ quái nhìn đối phương liếc một chút. Vĩnh Dạ đại đế bị ánh mắt này nhìn đến toàn thân không được tự nhiên. Dường như bị nhìn xuyên một dạng. Ta một đạo phân thân tại ngươi nơi đó a. Nàng mở miệng rời đi đề tài. Liễu Thanh lại không có tiếp lời. Mà chính là nói ra. Ta giúp ngươi có thể. Nhưng ngươi nhất định phải cho ta ngươi chỗ vũ trụ chuẩn xác tiết điểm. Nếu không ngươi chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say. Có thể. Vĩnh Dạ không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Ta cần ngươi giúp ta tìm tới mặt khác một bộ phân thân. Đem nàng mang đến. Lấy đại đạo dung lô luyện hóa, ngưng tụ này mới vũ trụ đại đạo ấn ký. Như thế, bên ta có thể trọng sinh. Nàng thẳng thắn, không sót một chữ nói cho Liễu Thanh chính mình trọng sinh phương pháp. Hơn nữa còn cần phải mượn Liễu Thanh lực lượng giúp đỡ mới có thể làm đến. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh cơ bản minh bạch kế hoạch của nàng. Có một chút cần cảnh cáo ngươi. Ta cái kia một bộ phân thân đã thoát ly ta trưởng khống. Nàng trước mắt tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Ngươi cùng với nàng cùng một chỗ luyện hóa vĩnh hằng chân băng bản nguyên. Bằng vào cái này một luồng bản nguyên có thể rõ ràng cảm giác được nàng tồn tại. Vĩnh Dạ Đại Đế, một mạch nói xong, Liễu Thanh lại sắc mặt cổ quái nói ra. Ngươi vì sao như vậy tín nhiệm ta? Chẳng lẽ không sợ ta từ đó cản trở trực tiếp tính kế ngươi? Không, ngươi sẽ không. Vĩnh Dạ Đại Đế lắc đầu. Dường như rất rõ ràng Liễu Thanh làm người. Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười nói ra. Ngươi từng đã đáp ứng ta. Sẽ giúp ta, mà lại ta tin tưởng ngươi. Soạt, nói xong. Nàng mắt nhắm lại, vô cùng hắc ám luồng khí lạnh nhanh chóng cuốn ngược, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại có Liễu Thanh một người ngẩn người. Vừa mới câu nói kia một mực tại trong óc của hắn quanh quẩn. Ta đã đáp ứng nàng. Lúc nào, Liễu Thanh một mặt mờ mịt nghĩ đến vấn đề này. Chính mình đã đáp ứng nàng sao? Có vẻ như, giống như, không có chứ. Cái kia đây cũng là chuyện gì xảy ra? Vĩnh Dạ Đại Đế xem ra giống như biết hắn. Trong đó đến cùng có như thế nào bí ẩn. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.